LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823, cho một chút chỗ tốt. Còn có thể có ý gì đây? Rất rõ ràng là Dương Tiểu Văn không nghĩ lại nhìn thấy hắn nha. Một cái cấp dưới, nếu như chọc phải lãnh đạo đặc biệt không cao hứng, hơn nữa còn phạm một chút kiêng kỵ, vậy hắn trên cơ bản chính là kiền chấm dứt. Dương Tiểu Văn trực tiếp mở miệng nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, người cũng không cần tới làm. Tê, rất nhiều người nhìn cái tiêu thụ quản lý ánh mắt đều không quá đồng dạng, nhất là mấy cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư. Căn bản liền không thể tin được, kinh lý của các nàng, lúc này mới một lát sau đây, liền bị trực tiếp cuốn gói. Quả thực giống như là trong mộng phát sinh sự tình. Tiêu thụ quản lý cái này thật là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bị cuốn gói cũng không phải là một kiện ghê gớm sự tình. Khả năng rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến, cùng lắm thì một lần nữa tìm một công việc là được. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, là vàng kiểu gì cũng sẽ chớp lóe. Nhưng tiêu thụ quản lý chức vị này đã tương đối cao hơn, tốt xấu cũng coi là một tiểu lãnh đạo, hơn nữa còn là bất động sản nghề nghiệp tiểu lãnh đạo. Đãi ngộ đó thế nhưng là tương đối tốt, có thể bò đến một bước này cũng không dễ dàng nha. Chức vị này với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Gia hỏa này căn bản liền không nghĩ từ bỏ. Thế là hắn liền nhanh mở miệng nói ra. Dương Tổng, lần này thật là ta sai rồi. Lại cho ta một cơ hội a. Dương Tiểu Văn liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Người đều là cái bộ dáng này. Làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn. Cùng Dương Tiểu Văn cầu tình quá nhiều người. Nếu như Dương Tiểu Văn mỗi người đều phản ứng, vậy hắn đến hôm nay tới, trên cơ bản xử lý không được cái đại sự gì. Ngay sau đó Dương Tiểu Văn liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Bảo an, bắt hắn cho ta mời đi ra ngoài. Về sau đừng có lại cho ta xem đến sự xuất hiện của người này. Là, nói sau khi xong, hai cái ở bên cạnh chờ lệnh bảo an, lập tức liền cùng nhau tiến lên. Mạnh mẽ đem người này cho kéo đi thôi. Trên đường đi cũng là trên mặt đất bị kéo ra ngoài. Người này cho kéo ra ngoài sau khi tất cả bình tĩnh lại, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Dương Tiểu Văn trên mặt lập tức treo lên nụ cười, bởi vì hắn muốn đối với Tô Minh nói chuyện. Tô Thiếu, vừa rồi thực sự là ngượng ngùng, là xem như bồi thường. Người nhìn chúng cái nào một phòng nhỏ, ta trực tiếp đưa cho ngươi đi. Trước đó ta cũng đã nói muốn đưa cho ngươi. Ngươi không phải không muốn. Nếu không cũng sẽ không có cái ngoài ý muốn này đã xảy ra. Dương Tiểu Văn mở miệng cười nói một câu. Trung tâm bán cao ốc bên trong, vẫn có một ít người. Nghe được lời này, đại gia liền lập tức đều kinh trụ. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp không nghe lầm chứ. Can đảm như vậy, một phòng nhỏ đều có thể tùy tiện đưa. Phải biết nơi này chính là tiểu khu hạng sang nha. Tùy tiện một phòng nhỏ không mấy trăm vạn, là căn bản liền không mua lại. Mấy triệu phòng ở liền tùy tiện như vậy tặng người. Quả nhiên thế giới của người có tiền, là người bình thường căn bản liền không có cách nào thể hội. Đồng thời mọi người thấy Tô Minh ánh mắt cũng không quá giống nhau. Người này quả nhiên không phải người bình thường nha. Có thể để trong này lão tổng tùy tiện vừa ra tay, sẽ đưa một phòng nhỏ. Nếu có thể là người bình thường mới là lạ. Tô Minh không khỏi cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này lại tới tặng nhà tử chuyện này. Tô Minh là chắc chắn sẽ không muốn. Dù sao lại không kém chút tiền ấy. Bất quá Dương Tiểu Văn nói như vậy, Tô Minh phản ngược lại không có ý tứ đi thôi. Vẫn phải là đem nơi này phòng ở bắt lại đến. Bởi vì nơi này nhà xác thực còn rất khá. Dù sao Tô Minh mình là tương đối hài lòng. Nếu như không phải trước đó thằng ngốc kia so, đoán chừng Tô Minh lúc này liền đã đem phòng ở bắt lại đến. Sau đó mang theo Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người đi ăn cơm. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Còn là ta xuất tiền mua đi. Vừa vặn hợp đồng vừa rồi đều làm không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh đem hợp đồng ký tên đi. Đại gia một nghe được lời này, liền càng thêm không bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng phải hay không ngốc. Người ta đều đưa ngươi phòng ốc, ngươi nhà vậy mà không muốn. Phải biết đây chính là mấy trăm vạn nha. Cũng không biết nên nói Tô Minh là ngay thẳng đây, còn là nói tiểu tử này hội trang bức. Dương Tiểu Văn cũng biết, lấy Tô Minh tính cách, hắn khẳng định không phải đang cố ý khách khí. Thế là Dương Tiểu Văn liền mở miệng nói ra. Vậy được, ta tìm người tới nắm tay tiếp theo cho làm. Bằng không cái dạng này đi, ta đưa ngươi một cái nhà để xe, coi như là đưa cho ngươi bồi thường. Ngươi nếu là lại không thu, vậy liền thực không nể mặt mũi. Dương Tiểu Văn nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Dù sao hôm nay thủ người phía dưới gây Tô Minh mất hứng. Dương Tiểu Văn cảm giác mình muốn là không hề làm gì, vẫn có một ít không tốt lắm. Tô Minh cũng biết Dương Tiểu Văn ý nghĩa. Suy nghĩ một chút nhà để xe vật này, muốn, nói không chừng về sau cũng hữu dụng chỗ. Nếu như không cần, đó cũng quá không nể mặt Dương Tiểu Văn. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Được, cái kia ta hãy thu đi. Đa tạ Dương Tổng, ngoặc kép chấm chấm. Câu nói này nghe đại gia lại là không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ loại này tiểu khu một cái nhà để xe, tối thiểu nhất cũng phải 70-80 vạn đi. Hơn nữa nhà để xe vật này là thật không tốt mua. Người ta miễn phí đưa người một cái, kết quả còn được làm một bộ miễn cưỡng nhận lấy bộ dáng. Thực sự là người so người tức chết người. Nhà hợp đồng vật này là muốn đi nhất định trình tự. Dương Tiểu Văn đối với trong này quá trình cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá hắn tìm chuyên gia tới làm chuyện này, ngược lại cũng không phải rất gấp. Một lát sau, người đã đến, lần này liền rất có năng suất. Tô Minh nhìn một chút cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư, một mực nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Dương Tiểu Văn cái này lớn boss tại, thật là tất cả mọi người phải chú ý vô cùng. Tiếng nói cũng không dám quá lớn, sợ chọc phải Dương Tiểu Văn không cao hứng. Lúc này đang đợi thủ tục đây. Tô Minh vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì kiến. Thế là Tô Minh liền chủ động mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi Dương Tổng, gia hỏa kia bị xào sau khi, nơi này tiêu thụ quản lý vị trí liền trống đi. Đúng thế, Dương Tiểu Văn sửng sốt một chút. Thực sự không là rất rõ bạch, Tô Minh đến cùng là có ý gì. Còn tưởng rằng Tô Minh là cân nhắc đến về sau gia hỏa kia còn sẽ tới đi làm đây. Thế là Dương Tiểu Văn đã nói. Tô thiếu ngươi yên tâm. Nói đuổi liền đuổi. Gia hỏa kia về sau ta là chắc chắn sẽ không lại để cho hắn tại công ty của ta bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh xuất hiện. Không phải, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tô Minh biết rõ cái này Dương Tiểu Văn nhất định là hiểu lầm. Thế là liền lập tức mở miệng nói một câu. Ý của ta là, cái này trung tâm bán cao ốc cũng không thể một ngày không đầu nha. Ta xem nàng liền thật không tệ. Muốn không liền để nàng làm cái này tiêu thụ quản lý à. Tô Minh chỉ một lần bên cạnh tiêu thụ bán building tiểu thư mở miệng nói ra. Trên thực tế cái này tiêu thụ bán building tiểu thư cho Tô Minh ấn tượng còn là thật không tệ. Thái độ phục vụ rất tốt. Hơn nữa làm việc rất đúng chỗ. Cho Tô Minh không sai cảm giác. Đã như vậy, Tô Minh liền quyết định cho nàng một chút chỗ tốt. PS, thứ 19 càng, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.